Grass ký sử, chương 20, mình thích lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua mấy chương vừa rồi, chắc các bạn cũng thấy mình cường đúng không? Mình cũng cảm thấy mình là người thiếu đẹp thừa tự tin ấy. Cho nên là trong lớp có một hoạt động rất sôi nổi, đó là trêu mình và C, và mình cóc thèm quan tâm. Mình thích ai là việc của mình, trêu là việc của các bạn. He he, lợi ích của việc này là không có ai ghép C với người nào hết và cũng chả người nào dám ghép ai với mình luôn á mọi người. Giống như đang ủng hộ mình và C sống theo chính sách. Một vợ một chồng, ý các bạn, y hi hi. Mọi người trêu hai đứa mình như cơm bữa luôn. Đến bạn thân của C còn gọi mình là người yêu C, luôn rồi. Chấm chấm chấm, mình mệt mỏi với mọi người lắm luôn. Nhưng mà, như tiêu đề, chấm, thì là lúc đầu C không thích bị trêu, nhưng dần dần nước chảy đá mòn. Không thích cũng phải chịu. C bị trêu quen luôn, không thèm quan tâm nữa, trêu thì trêu đi. Đó là một hôm mình đột nhiên nghe lén C với bạn thân C nói chuyện. C, cho T mượn cái bút chì B ơi. B, mượn người yêu em ấy. C, tự với tay lấy. Ha ha, C không có chối mình là người yêu của C, có phải C cũng hơi hơi thích mình đúng không các bạn? Rồi còn nhiều lần khác nữa, hầu như là C không có chối, còn ngại ngại cười cười cơ ý, eo ôi chết rồi, tôi sắp có người yêu. What bad gì, D9999, cách chương.